Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 156, khoai lang bỏng tay. Một hồi hàn huyên, phòng phu nhân có chút kích động, cuối cùng vẫn là phòng Huyền Linh mở miệng, mới để cho phòng phu nhân tạm thời đi về nghỉ xuống. Phòng phu nhân sau khi đi, Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút không chịu nổi phòng phu nhân nhiệt tình, mặc dù có nhớ lại, nhưng dù sao không có đích thân trải qua, không cách nào lãnh hội loại tình cảm đó, nhưng là hắn ở tâm lý, là thừa nhận phòng phu nhân. Phòng phu nhân đi, chính đường nội khí phân lại thay đổi, Đỗ Cấu cùng với phòng Huyền Linh, vậy coi như không nhiều như vậy tình chân ý cát. Hai người chung một chỗ không lẫn nhau tính toán cũng là không tệ rồi. Này không liên quan cảm tình, chỉ là người thông minh giữa sống chung phương thức. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì cứ nói đi. Phòng Huyền Linh bưng cái giá, thần thái lạnh nhạt, một bộ chỉ điểm hậu bối tư thế. Đỗ Cấu âm thầm bĩu môi một cái, những thứ này lão gia hỏa liền thích làm giá. Không trách văn võ bất tương giữ mưu, liền này văn nhân này cổ tử cố làm ra vẻ sức mạnh, là có thể để cho những thứ kia không người phiền phức vô cùng. Và văn nhân nói chuyện cũng vậy, quá mệt mỏi, được cân nhắc từng câu từng chữ, bằng không không cẩn thận cũng sẽ bị hố. Vì vậy, mặc dù Đỗ Cấu tự xưng là văn nhân, lại thích cùng lão Trình gia như vậy thô nhân qua lại. Phòng thúc, tiểu tử lần này tới là nghĩ hỏi ngài một chút. Ngày đó chúng ta thương nghị tạo giấy thuật cùng thuật in ấn sự tình. Rốt cuộc coi như là tiểu tử chuyện riêng, hay lại là đoán triều đình chuyện công. Lúc không có ai, Đỗ Cấu vẫn là để cho rồi phòng thúc. Không xa cách kêu thói quen. Ngược lại phòng thúc cùng lão cha bình thời điểm không có phân chia lớn nhỏ. Lại là không phải anh em ruột. Gọi thế nào đều được. Phòng Huyền Linh quay đầu nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt híp lại, người có ý gì? Đỗ Cấu khoát khoát tay, vẻ mặt vô tội, chính là mặt chữ thượng ý nghĩ à. Phòng thúc, ai, ngài lại là không phải không biết, tiểu tử xuất nhập triều đình, cái gì cũng không biết. Ta trước có thể căn bản không biết này sửa đổi tạo giấy thuật còn cần báo bị triều đình. Nếu như không báo bị, tiểu tử ngươi chính mình chuẩn bị, thành công tất cả đều vui vẻ. Này không thành công, kia cũng không có người biết. Không mất mặt, nhưng là một khi báo bị triều đình, vậy coi như là bị gác ở trên lửa rồi. Không thành công là mất mặt a. Nguyên lai ngươi nói là cái này. Phòng Huyền Linh bật cười nói, ngươi a, chính là muốn quá nhiều. Này tạo giấy công tượng đều thuộc về triều đình quan tượng. Ngươi nếu muốn sửa đổi tạo giấy thuật, tất nhiên phải hướng triều đình mượn công tượng. Báo bị là bình thường. Hơn nữa, sự tình cũng không ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Coi như thất bại thì thế nào? Tạo giấy thuật trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người động quá tâm tư, lại có mấy cái thành công. Có thể có dũng khí sửa đổi cũng rất tốt. Ai sẽ cười nhạo ngươi? Không đúng, phòng thúc, chuyện này có thể là không phải nói như vậy. Vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần báo bị triều đình, thì tương đương với mượn triều đình lực. Nếu mượn triều đình lực, như vậy nhất định tu có thành quả. Nếu như không thành quả, kia là không phải uổng phí hết triều đình tài nguyên. Khác ta không hiểu, ta chỉ biết là chiếm triều đình tiện nghi. Đó là phải bị thua thiệt. Phòng Huyền Linh cười, vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chính mình độc lập nghiên cứu? Khụ, phòng thúc nói đùa, ta lại không hiểu tạo giấy thuật, chính ta sao chuẩn bị? Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mượn ngươi công tượng ngươi trông trước trông sau, không cho mượn ngươi công tượng chính ngươi lại không được, không bái kiến ngươi như vậy kiểu cách. Chẳng lẽ ngươi nghĩ buông tha? Không không không, Đỗ Cấu vội vàng lắc đầu, ngày đó lời nói cũng nói ra ngoài. Bệ hạ cũng phân phó, quân vô hí ngôn, ta nào dám buông tha. Phòng Huyền Linh không nói gì nhìn Đỗ Cấu, không nói lời nào. Đỗ Cấu cười khan một tiếng, biết không có thể vòng vo nữa, nói thẳng, Phòng Thúc, ý tứ của ta là, nếu muốn chuẩn bị, chúng ta liền chuẩn bị đem đại, ngược lại kết quả đều giống nhau, vậy còn không như giống trống khua chiêng, nhiều đầu nhập một ít, không đúng thành công. Phòng Huyền Linh thần sắc cứng lại, thu nụ cười lại, Thanh Hòa, ngươi nghiêm túc, ngươi phải biết, nếu như ngươi chỉ là âm thầm làm việc, mặc dù cũng sẽ bị người khác biết, nhưng có ta ở đây, cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng một khi ngươi đem sự tình náo mọi người đều biết, kia đến lúc đó coi như không tốt thu chàng. Hắc hắc, Phòng Thúc, thực ra đều giống nhau. Bất kể thanh thế lớn nhỏ, nếu như có nhân muốn tìm ta phiền toái, vậy không quản thanh thế lớn nhỏ, đều sẽ có nhân nhảy ra. Đã như vậy, còn không bằng giống trống khua chiêng chuẩn bị, tốt nhất để cho công bộ ra mặt, lấy công bộ danh nghĩa tới làm. Như vậy ta áp lực cũng có thể tiểu không ít, cũng tiết kiệm công bộ đám kia đại lão bạch chiếm tiện nghi phải không? Phòng Huyền Linh nhất thời bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Ta liền nói ngươi thế nào như thế trông trước trông sau. Cảm tình là nghĩ phóng ra hổ kéo đại kỳ a. Hắc hắc, kia cũng là phải, bằng không toàn dựa vào một mình ta đỡ lấy. Đến thời điểm liền nghi đô để cho công bộ chiếm, ngươi bắt ta nhiều thiệt thòi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, là không có chút nào có thể thua thiệt a. Phòng Huyền Linh sau khi cười xong, sắc mặt lại dần dần ngưng trọng, Thanh Hòa. Nói thật với ngươi, ngươi ý tưởng này không tệ, nhưng là căn bản không khả năng. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, tại sao? Phòng Huyền Linh thở dài, không nói trước công bộ nhân sẽ hay không tín nhiệm ngươi. Liền coi như bọn họ tín nhiệm ngươi, cũng sẽ không có người tình nguyện ra mặt. Bằng không, ngươi cho rằng là bệ hạ sẽ tìm được ngươi. Đỗ Cấu sững sờ, chợt bừng tỉnh, ta liền nói, cảm tình này thiên chân là ngụy thúc cho ta hạ cái chồng. Bẫy dập gì, đừng nói nhảm. Phòng Huyền Linh cười chửi một câu, ngày đó chuyện chỉ là vừa vặn thôi. Huyền Thành cũng chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới ngươi thật ứng. Hơn nữa, cũng không có người muốn lừa bịp ngươi. Ngày đó dù sao cũng là nói chuyện riêng chuyện. Nếu như ngươi không nắm chắc, chúng ta còn có thể thật buộc ngươi hay sao? Đỗ Cấu hơi đỏ mặt, biết cảm tình chuyện này hay là hắn tự nguyện bị hố. Phòng Huyền Linh ý là, trước đó, Lý Nhị, bao gồm Phòng Huyền Linh các loại một bang đại lão thực ra đều nghĩ qua sửa đổi tạo giấy thuật. Chỉ là không người nào có thể dùng xong, mà Đỗ Cấu minh năng lực tất cả mọi người kiến thức qua. Cho nên ngày đó cũng là nói được đó, Ngụy Trinh cũng là thuận miệng thử một lần Đỗ Cấu. Chỉ là không nghĩ tới Đỗ Cấu thật đáp ứng. Bất quá, nhìn dáng dấp, ngoại trừ Đỗ Cấu chính mình, những người khác không đem chuyện này để ở trong lòng. Liền muốn Phòng Huyền Linh nói như vậy, thành công cố nhiên tất cả đều vui vẻ, không thành công cũng không liên quan. Lý Nhị cùng một đám đại lão ai cũng sẽ không làm khó hắn. Liền chỉ là một thử thôi, chỉ là Đỗ Cấu quá nghiêm túc chính hắn biết. Đỗ Cấu suy nghĩ minh bạch, lại không hối hận chính mình chuyện bé xé ra to, bởi vì hắn có thể là không phải suy nghĩ nóng lên, mà là do 8 phần 10 nắm chặt. Như vậy thứ nhất, thì nhất định phải hiểu rõ tiền nhân hậu quả, bằng không đần độn u mê làm xong, đến cuối cùng rất có thể bị người khác hái được đào. Đỗ Cấu cau mày suy nghĩ một chút Phòng Huyền Linh mới vừa nói. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Phòng Thúc, ta vẫn có nghi vấn. Mới vừa rồi ngài nói công bộ không người tình nguyện ra mặt. Này là tại sao? Người ngoài cũng đối sửa đổi tạo giấy thuật tránh như tránh bò cạp. Hình như là bao lớn khoai lang bỏng tay tựa như. Chẳng lẽ liền thật sợ thất bại bị cười nhạo? Phòng Huyền Linh ngớ ngẩn, nhìn một chút Đỗ Cấu, nghĩ một lát. đột nhiên thở dài. Thực ra, những chuyện này bản không muốn nói với ngươi. Ngươi tuổi tác còn nhẹ. Biết những việc này, chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Đỗ Cấu khoát khoát tay, nhưng là, ta nghĩ ta đã kinh quyển tiến vào. Phòng thúc, ngài hẳn giải ta, cũng không đủ nắm chặt. Ta sẽ không đi làm chuyện này. Phòng Huyền Linh lại vừa là ngẩn ra. Nhìn Đỗ Cấu, thần sắc biến ảo, ngươi thật có nắm chắc. Đỗ Cấu trọng trọng gật đầu, 8/10. Phòng Huyền Linh biến đổi thần sắc, không biết là mừng rỡ hay lại là lo âu. Một hồi lâu, thở dài, nói, cũng được, ngươi như là đã vào triều làm quan. Những chuyện này ngươi biết cũng không sao. Phòng Huyền Linh thần sắc dần dần ngưng trọng, nhìn Đỗ Cấu, nghiêm túc nói, Thanh Hòa, ngươi hẳn biết thế gia chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.